đột nhiên lại có niềm vui trêu chọc cô, một tay nâng cằm cô, trong mắt sâu thẳm gian manh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô. Giọng nói trầm khàn, cho nên, cô nên cầu chúc cho tôi sống lâu trăm tuổi đi hửm. Người phụ nữ duy nhất của tôi. Vừa dứt lời, anh đột nhiên ập đến, ngậm lấy môi cô, tỉ mỉ hôn lên, tuy vẫn bá đạo hung hăng như cũ, nhưng lại mơ hồ có chút dịu dàng. Hôn đến mức đầu óc Lâm Khiết Phi trống rỗng, bất chi bất giác ôm lấy cổ anh, không tự chủ bật ra tiếng rên khẽ. Nhiệt độ trong phòng khách lập tức lên cao, Mạc Lâm Kiêu rất lý trí dừng lại trước, lúc rời khỏi cô, phát hiện cô nhắm mắt, lông mi dày rậm khế run, môi đỏ kiều diễm khẽ mở, dáng vẻ tiếp tục chờ người, đến hái, xem ra cô rất hưởng thụ, dáng vẻ cô trầm mê bên trong, triệt để khiến Mạc Lâm Kiêu vui vẻ, thật hiểm có, anh khẽ cười, còn muốn tiếp tục à, anh thấp giọng cười. Giọng nói cực kỳ từ tính, ngả ngớn nói, vậy chi bằng chúng ta vào phòng ngủ vui vẻ một phen. Lúc này Lâm Khiết Phi mới tỉnh táo lại, vừa mở mắt, đã đối diện với trong mắt như cười như không của anh. Lập tức vừa xấu hổ lại hoảng loạn, mặt nhỏ đỏ bừng, vội vã chạy lên lầu, miệng lẩm bẩm, anh mà, hôm nay tôi mệt lắm, ngủ ngon, mới mấy giờ. Đã ngủ ngon, nhìn xem cô bị dọa kia, Lâm Khiết Phi chạy vào phòng ngủ của mình, phiền chán nằm bẹp lên sofa lớn, lấy tay gõ lên đầu mình, vừa rồi cô lại bị hôn đến không biết trời trăng gì. Nhất định sẽ bị anh cười nhạo, mất mặt quá, Mạc Lâm Kiêu dựa vào phòng sách trên lầu 1, trong tay chơi đùa vòng ngọc xanh biếc, rơi vào trầm tư, rốt cuộc Lâm Khiết Phi suy nghĩ thế nào? Nếu cô là người của Mạc Lâm Dương, còn mang theo bom mini về, mục đích chẳng phải muốn lấy mạng anh sao? Tại sao cô lại nói ra chuyện trong canh có độc? Đêm nay nếu không có cô nhắc nhở, có lẽ anh đã, lẽ nào Lâm Khiết Phi bị Mạc Lâm Dương chèn ép, không thể không làm việc cho anh ta, nhưng trong lòng cô lại không nỡ để anh chết đi. Có phải cô có hảo cảm với anh không? Một khi ý nghĩa này xẹt qua, Mạc Lâm Kiêu không khỏi kích động trong lòng nóng lên, Phùng Thiên Long đang ở Tiêu Giao quán ăn chơi cùng đám cậu. Ẩm nhà giàu, còn chưa biết lúc này mình đã bị Hạ Dịch Sâm tính kế. Cửa phòng mở ra, đàn em đáng tin của Phùng Thiên Long đi đến trước mặt anh ta. Áp sát tai thấp giọng nói, anh Phùng không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn, sau khi nghe rõ đàn em nói đã xảy ra chuyện lớn. Ý cười trên mặt Phùng Thiên Long, lập tức biến mất, ly rượu trong tay nặng nề đặt lên, bàn Mạc Lâm Kiêu dặn dò bác Trần chuẩn bị cho Lâm Khiết Phi bữa tối thịnh soạn. Vì cô tham ăn, khẩu vị lại tốt, đêm nay do chuyện bỏ độc, hoàn toàn không ăn được bao nhiêu, đừng để cô bị đói. Bác Trần dẫn theo một người giúp việc bung khay lớn đến gõ cửa phòng Lâm Khiết Phi. Gõ một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Bác Trần buồn bực mở cửa, vừa bước vào, đã bị dọa thốt lên một tiếng ấy ra, lập tức hoảng hốt đến phòng sách lầu 1 báo với Mạc Lâm Kiêu. Lâm Khiết Phi ngã trên thảm, bất tỉnh nhân sự, cách trương.